Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 194, kẻ thù gặp mặt. Hết sức đỏ mắt, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư tinh vệ đau lông mày thẳng nhảy, cố nén đứng dậy, hai tay che lại cái trán, nhìn đối diện ổ quang, ổ trưởng quầy, đã lâu không thấy, ai nha? Ta hiện tại có việc gấp tìm ngươi. Tinh vệ tựa hồ lập tức nhớ lại cái gì. Liền đầu đều không kịp che. Một cái bước nhanh liền chạy tới. Ổ trưởng quầy. Ta đây là thông qua bí pháp truyền tống xuống dưới. Chỉ có một nén nhang thời gian. Mau mau. Ta muốn tân anh hùng mua Timo. Nhìn tinh vệ giờ phút này dáng vẻ lo lắng. Ổ quang lại nhìn còn ở xoay tròn hắc đoàn. Tựa hồ có chút minh bạch, người đợi lát nữa vẫn là muốn từ nơi này trở về. Ổ quang một lóng tay kia hắc đoàn, ân ân, tinh vệ chạy nhanh lấy ra chính mình thiên cơ bàn đưa cho ổ quang. Hảo, cùng ta tới, ổ quang vội vàng mở ra phòng môn, tinh vệ theo sát mà ra, may mắn chính mình còn dự để lại mấy cái, nếu không, thật đúng là khó làm. Hơn nữa, muốn mua Timo, cần thiết muốn anh hùng thương thành, mà anh hùng thương thành tuy rằng ở vạn tượng lâu đối diện chỗ ngoặt chỗ, nhưng ít ra đến nửa nén hương mới có thể đuổi tới. Còn muốn tới hồi, thời gian thực khẩn nha. A Võ, buông người trong tay đồ vật, đêm này phòng xem trọng, đừng cho bất luận kẻ nào đi vào, ai đều không được. Ổ quang vừa nhấc đầu, thấy cách đó không xa chính tu bổ nghề làm vườn A Võ vội vàng phân phó nói. A Võ ngốc ngốc gật gật đầu, nhìn phòng nội ổ quang cùng một cái vàng nhạt nữ tử lao ra bóng dáng. Kinh ngạc há to miệng, hắn tựa hồ phát hiện một bí mật, theo hai người ra bên ngoài lao ra, một ít vạn tượng lâu lão nhân nhìn cái kia nữ tử. Đôi mắt tức khắc chấn kinh rồi. Bọn họ tựa hồ hồi ước tới rồi cái gì? Này, đây là tiên nha, tiên lại buông xuống vạn tượng lâu, nhưng đại đa số vẫn là không hiểu, bởi vì vạn tượng lâu này mấy tháng tới không ngừng khuếch trương. Một ít nguyên bản đi theo ổ quang lão nhân đều bị phái hướng các nơi. Tân người bổ sung tiến vào, không ngừng huấn luyện, cho nên, rất nhiều người phía trước không có gặp qua tinh vệ tiên tử. Bọn họ chỗ đã thấy, chính là ổ trưởng quầy mang theo một cái tiểu loli ở chạy. Thậm chí mặt bên nhìn lại, ổ trưởng quầy ở chạy, loli dẫn theo váy ở phía sau truy. Đi vào vạn tượng lâu nội môn trước, Thi Khôi cùng Lữ Sơn hai người đang từ sườn lâu ra tới. Hai người kề vai sát cánh, đầy miệng mùi rượu, không biết đang nói cái gì, cách đó không xa. Rất nhiều người đều sôi nổi tránh ra. Hai người dừng lại, không khỏi có chút nghi hoặc. Này ai nha, chạy nhanh như vậy, càng ngày càng không quy củ. Đem vạn tượng lâu đương cái gì? Người nọ hình như là ổ quang. Mặt sau có một người ở truy hắn. Thiết, lão ổ có thể chạy nhanh như vậy. Từ từ, người nói có người ở truy hắn. Ai nha, thật đúng là. Mau đi xem một chút, giống như có trò hay nhìn. Hai người tức khắc mặt mày hớn hở lên, vội vàng đi đến lộ trung ương, ngăn cản đường đi. Hải, lão ổ, ngươi làm, má ơi, chạy nha. Lữ Sơn Dương xuống tay đang muốn đáp lời, bỗng nhiên thấy phía sau vị kia vàng nhạt nữ tử khuôn mặt. Tức khắc sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Tinh vệ hắn là gặp qua, lúc trước nàng cùng Tế Phong hai người, chính là buộc hắn đem chính mình cùng Thi Khôi bán đứng. Thi Khôi là chưa thấy qua bọn họ hai người, bất quá, giờ phút này Lữ Sơn kia cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết cùng bôn đào thanh. Lập tức làm hắn trong lòng một đột, gần như theo bản năng liền bắt đầu bôn đào. Mà cách đó không xa tinh vệ cũng là trước tiên tỏa định Lữ Sơn. Nhìn hai người không chút do dự xoay người chạy trốn, nháy mắt nổi giận. Khôi Nhĩ đại gia, Sơn Đỉnh động nhân, hai người có loại đừng chảy. Thi Khôi nàng là chưa thấy qua, nhưng đáy lòng lại là trước tiên liền nhận định hắn chính là. Phẫn Nộ Tinh Vệ lập tức nghĩ tới chính mình lúc trước ở Lâm Tiên Thành là bị này hai người khi dễ. Thành cái dạng gì, trong trò chơi, kia rào rạt đắc ý trào phúng, hiện tại đều lòng đầy căm phẫn, chỉ là không nghĩ tới bởi vì Thải Linh Sự, bị hắn thừa cơ cấp lưu, liên quan mật báo cấp Thi Khôi, ở chính mình rời đi phàm giới hết sức, rốt cuộc không hiện thân, mà trở lại tiên giới sau. Hai người lại là ngược Na Cha cùng Lôi Chấn Tử kêu thảm thiết liên tục. Đặc biệt là gần nhất Lôi Chấn Tử chúc mừng ngày, dùng Timo đưa bọn họ 5 người cấp ngược thành cái dạng gì. Nàng hiện tại nằm mơ đều muốn đem này hai người trừ ra rút gân. Tục ngữ nói, kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt, giờ phút này Tinh Vệ đôi mắt nháy mắt liền đỏ. Nhưng hai người chạy trốn tốc độ cũng là thực mau. Tinh Vệ tại đây một khắc rốt cuộc không che giấu. Nháy mắt phía sau hiện ra một đôi màu xanh lá cánh chim. Tiên khí lượn lờ, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất hướng về phía trước bay đi. Trực tiếp siêu ổ quang. Cứu mạng nha, Tô Tỷ Tỷ, Lục Nhĩ, các ngươi chết nơi nào? Lữ Sơn vừa chạy vừa kêu. Thi Khôi khóc không ra nước mắt. Hắn đã suy đoán đến. Đối hắn như thế căm thù đến tận xương tủy người là ai? Này đáng chết ổ quang, không phải hố cha sao? Như thế nào đột nhiên liền đem này tiểu tổ tông cấp lãnh ra tới? Người tốt xấu nói cho ta một chút cũng hảo nha. Đặc biệt là giờ phút này phía sau tiên khí tràn ngập. Càng là xác định hắn suy đoán, giờ phút này cảm nhận được kia cổ nồng đậm tiên khí. Thực lực đã sớm siêu việt Tiêu Thanh Vân như vậy trình tự người hơi thở. Mị nương Lục Nhĩ bọn họ chạy nhanh trước tiên che giấu tự thân hơi thở. Liền thần thức cũng không dám lộ ra ngoài. Trong lòng yên lặng ở thế này hai người bi ai. Oanh, một đạo tiên khí biến thành trưởng lực đột nhiên hướng về hai người bắn ra đi. Tức khắc bụi đất phi dương. Kêu thảm thiết liên tục. Một trưởng này là cho ta. Làm ngươi khoe khoang. Làm ngươi khinh thường ta. Oanh. Một trưởng này là Thế Tế Phong đại ca, một trưởng này là Đỗ Khang đại ca, một trưởng này là Thế Na Cha, một trưởng này là Thế Lôi Chấn Tử, một trưởng này là Thế, vẫn là thay ta, lục đạo tiên lực trưởng kình liên tục nổ bắn ra đi ra ngoài. Đánh phía trước bôn đào hai người là lại nhảy. Mà Tinh Vệ tại đây một khắc là như thế hả giận. Thậm chí có loại muốn khóc xúc động, loại này thời khắc, nàng liền nằm mơ đều từng có, nhưng không nghĩ tới, sẽ đến nhanh như vậy, mà Thi Khôi cùng Lữ Sơn hai người là khóc không ra nước mắt. Hôm nay ra cửa như thế nào liền không thấy Hoàng Lịch, sẽ gặp phải như vậy một vị sát tinh, còn Nima chính là từ nội bộ sát ra tới, ngày phòng đêm phòng, này đáng chết ổ quang. Rốt cuộc là cướp nhà khó phòng. Hai người trên người là thanh một khối tím một khối. Tuy rằng đại đa số thương tổn đều bị tránh thoát, nhưng một ít chảy ra vẫn phải có. Có lẽ là cố kỵ này lui tới nhân viên công tác. Nàng không dám đại quy mô cường lực công kích. Tránh ra, hai người rốt cục là vọt tới trước môn, vội vàng đối với cửa hai người hô. Rồi sau đó ở khiếp sợ dưới ánh mắt, vèo một chút lao ra, phân công nhau hối nhập biển người, biến mất không thấy, mà giờ phút này Tinh Vệ cũng là khoảnh khắc đến, màu xanh lá hai cánh múa may, san sát ở trên không, nhìn đám người, ảo não một dậm chân, mà giờ phút này đám người nhìn vị kia trường cánh tiên tử cùng với chung quanh nồng đậm tiên khí, cùng uy áp. Tức khắc quỳ lại xuống dưới, rất nhiều người là gặp qua Tinh Vệ, lúc trước nàng cùng mặt khác một tiên thượng tiên chính là vì trò chơi đại ngôn. Gặp qua thượng tiên, gặp qua thượng tiên, gặp qua thượng tiên, ngoặc kép chấm chấm, vô số người quỳ lại xuống dưới thăm viếng, thậm chí có tâm tư sinh động giả. Ở đoán rằng này vạn tượng ảnh thị thành có thể hay không lại làm ra cái gì tân đa dạng tới. Chọc được với tiên lại buông xuống. Tính hai người chạy nhanh. Bất quá, chuyện này không để yên. Tinh vệ khí hồ hồ lại lần nữa xoay người. Bay trở về sau rừng ở vừa đến trước môn ổ quang trước người. Này, này tính chuyện gì xảy ra nha? Ổ quang nhìn này đột nhiên bạo nộ tinh vệ tiên tử. Thở hồng hộc, có chút phát ngốc, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ